Thần Mộ Y, chương 146, đấu với thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lươn chết toi kia, ngươi làm gì đó? Thần Nam hét lớn. Hắn thực sự sợ con rồng du côn, muốn giữ thể diện bằng mọi giá, cuối cùng chỉ còn một cái thân tàn xác chết. Vrao, một tiếng long ngâm phát ra từ miệng huyết long, âm thanh vang vọng hơn hẳn so với trước. Một tiếng long ngâm, như những đợt sóng bài sơn đảo hải, ở trên cao thiên địa nguyên khí tạo ra những đợt sóng không khí vô tận không ngừng chuyển động. Cho dù những quan chiến giả đều là những cao thủ có thể ngự không phi hành, đều là các nhân vật trong huyền giới, nhưng mọi người đều cảm giác được một cỗ áp lực khủng khiếp. Hôm nay, ta muốn cùng y đại chiến một trận, cho y biết Tử Kim Thần Long ta không phải là dễ trêu. Tiếng Tử Kim Thần Long lúc này vang vọng trên không, truyền xa trăm dặm, thấu phát uy nghiêm vô thường. Đồ rắn bốn chân đáng chết, đừng có giả thần giả quỷ nữa, xuống địa ngục cho ta. Lan Đức La Ni đã ổn định lại, máu mũi đã ngừng chảy, cái mắt sưng vù cũng đã bị nó dùng ma pháp liệu thương điều trị. Nó không chĩa mũi dùi vào tiểu long, mà còn càng tập trung tinh thần bao vây lấy Tử Kim Thần Long. Bởi vì nó phát hiện mộ cỗ khí thức cường mạn, thời kỳ toàn thịnh của Tử Kim Thần Long dường như đã quay lại, nó không thể không thận trọng. Vrao, Lan Đức La Ni gầm vang rồi lao tới, tứ chảo hàn quang lấp lánh, phát ra từng đạo thải mang. Dài màu, sắc bén như những thanh kiếm sắc tấn công vào các chỗ yếu hại của Tử Kim Thần Long, đồng thời miệng nó phun ra từng đạo thiểm điện giáng thẳng vào đầu Tử Kim Thần Long. Lúc này Tử Kim Thần Long dài gần trăm trượng, toàn thân huyết mang lấp lánh. Đó không phải là hư ảnh, mà là do nguyên khí của nó sở hóa thành. Bản thể dài 30 trượng của nó ẩn bên trong huyết long. Mỗi động tác của nó, huyết long bên ngoài đều biểu hiện giống y như thế, không sai lệnh chút nào. Huyết long lắc đầu né những đạo thiểm điện cự đại, sau đó gầm vang một tiếng, đôi chảo ở phía trước vuốt mạnh giữa hư không, hai đạo không gian liệt phùng cự đại xuất hiện trước mặt nó, những phong lợi chảo ảnh của Lan Đức La Ni đang lao tới đều biến mất trong đó. Không chỉ như thế, Lan Đức La Ni đang lao tới gần, đôi chảo phía trước của nó cũng đã tiến vào bên trong không gian liệt phùng. Ngũ sắc thần long vội vàng khựng lại, rồi dùng lực cố thoát ra. Tuy nhiên hắc ám không gian liệt phùng dài chục trượng dường như có một sức hút rất lớn, dính chặt không rời Lan Đức La Ni, từng chút kéo nó vào bên trong. Thần Nam đứng phía ra trợn mắt há mồm, con Tử Kim Thần Long lúc nghiêm túc thực lực thật là biến thái. Có thể tưởng tượng được năm đó nó cường đại đến mức nào. Không trách được con rồng du côn cuồng ngạo như thế, hóa ra thực sự cũng có chút bản lĩnh. Vrao, huyết long bạo hống, rất nhiều quan chiến giả phía xa thân hình rung động. Hắc ám không gian đại liệt phùng càng ngày càng lan rộng, từ bên trong phát ra một cỗ năng lượng cuồng bạo, giằng xé Lan Đức La Ni, từng đạo hắc sắc toàn phong, như thần binh bảo đao sắc bén, lưu lại trên người ngũ sắc thần long từng vết thương nhỏ. Trong chốc lát nửa thân trước của nó đã đầm đìa máu tươi. Con rắn bốn chân vô sỉ, lại là chiêu này. Vài ngàn năm trước ta đã lĩnh giáo qua, không phải là phá toái không gian chảm hay sao? Làm sao có thể làm khó được ta? Lôi toái cửu thiên, phá cho ta, chấm, ngũ sắc thần long cuồng nộ, niệm động chú ngữ, từng đạo lôi điện cự đại, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo nhắm vào giữa nó và Tử Kim Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự đại không gian liệt phùng nằm trọn trong phạm vi công kích của lôi điện. Oành, oành, oành, sấm nổ liên hồi, chớp giật ngang trời, ánh sáng lóa mắt chiếu rọi cả khoảng không gian, khiến mặt trời cũng trở lên ảm đạm vô quang. Từng đạo thiểm điện tê liệt hư không, triệt để phá toái không gian xung quanh không gian đại liệt phùng đó. Toàn bộ không gian xuất hiện từng khu vực hắc ám vô quang, không gian thông đạo do Tử Kim Thần Long tạo ra bị thiểm điện đánh nát bét, không còn có thể khống chế được nữa. Không gian bị đánh đến băng hội, sau đó lập tức trở lại hỗn độn. Phía trên không, từng đạo không gian liệt phùng từ từ biến mất, hai con rồng lại tiếp tục giao chiến trên không. Biến thái, thật là biến thía. Thần Nam cảm thán, hai con rồng thật là cường hãn. Ở xa, rất nhiều quan chiến giả cũng biến sắc, ngũ sắc thần long niệm động chú ngữ, bắt đầu tụ tập năng lượng ma pháp. Lúc này nó không dám khinh thường Tử Kim Thần Long nữa, nó cũng hiểu đối thủ đáng ghét của nó đã dùng phương pháp tự tổn hao nguyên khí tạm thời để thăng tu vi lên trạng thái điên phong. Lôi hỏa lưỡng trọng thiên, thiên hàng hỏa lôi. Cùng với tiếng hét của Lan Đức La Ni, đại hỏa lan tỏa khắp bầu trời rồi từ từ hạ xuống, lửa đỏ rừng rực thiêu đỏ cả một góc trời, quan chiến giả đứng ở xa cũng mồ hôi đầm đìa ướt hết cả quần lót. Lửa đỏ rực trời chớp mắt đã phủ kín Tử Kim Thần Long. Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh Thần Nam hai mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm. Thật là nhiều năng lượng, muốn nuốt cúa. Nhìn thấy nó muốn bay qua, Thần Nam vung tay chụp lấy nó, rồi ôm nó vào lòng nói. Không được qua đó, hai tên khốn đó đang quyết đấu công bình, đây không phải lúc đánh hội đồng. À, được rồi, thật là tiếc. Tiểu Phượng Hoàng mơ hồ gật đầu. Thần Nam có chút úy kỵ, bởi vì quan chiến giả đều là cao thủ của Tây Thổ, nếu như đánh hội đồng ngũ sắc thần long, khả năng sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong màn lửa đỏ rực từ kim thần long vũ động huyết long chi thân khổng lồ, hét vang. Con thằn lằn mập ú kia, người nghĩ đám lửa này có thể làm ta bị thương sao? Thật là quá coi thương ta rồi, mặc dù chúng ta không giống như Phượng Hoàng tộc nhưng trời sinh có thể phun thần hỏa, mấy đốm lửa này làm sao thương hại đến Đông Phương thần long chúng ta được. Cho ngươi thử tư vị của liệt hỏa phần thiêu từ kim thần hỏa. Trong màn lửa rực trời từ kim thần long ngẩng đầu quẫy đuôi, cái miệng khổng lồ há ra, một đạo từ kim sắc quang mang phát ra, sau đó hóa thành một làn lửa khổng lồ cuồn cuộn đổ về phía long bảo bảo. Từ kim sắc đại hỏa thuận gió tiến lên, nhanh chóng tạo ra từng đợt sóng lửa trên không. Các quan chiến giả mồ hôi như tắm, hai con rồng thật có cá tính, dùng hỏa đối hỏa. Điên cuồng công kích, lúc này, Lan Đức La Ni cất giọng chửi. Con rắn bốn chân đen đúa kia, lửa của ngươi là thần hỏa còn của ta là lửa thường à, lôi bạo. Oành, oành, lúc này, trong màn lửa đỏ hừng hực đang vây lấy từ kim thần long, đột nhiên phát ra những tiếng ỉ ủng, giống như là những đạo thiên lôi đang nổ tung. Từ kim thần long né ngang né dọc toàn thân thân bốc khói, những chiếc râu rồng cũng bị đánh rụng, con rồng du côn phẫn uất la hét ầm ĩ, không ngờ lại bị đòn ngầm như vậy. Kỳ thực nó đã sớm nghe thấy ma pháp mà đối phương thi triển là hỏa lôi, nhưng đề phòng rất lâu, chỉ thấy là lửa bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ từng đạo lôi điện sau đó mới phát động, đánh cho nó lăn lộn ở trên không. Tức giận, long đại gia ta thực sự tức giận, từ kim thần long gầm vang. Không gian xung quanh con rồng du côn bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ long uy vô thương xuất phát, long khí hung dũng bành phái hạo hạo đãng đãng. Đó chắc không phải là lục giai uy áp, mà đó là uy thế phát ra do từ kim thần long không ngại tổn hủy nguyên khí, đem huyết long đề thăng lên thời kỳ toàn thịnh. Đó là sức mạnh gần đạt đến thất giai, sắp vượt qua phạm vi sức mạnh cực hạn mà nhân gian cho phép. Đồ rắn bốn chân chết tiệt, ngươi điên à, chúng ta đâu phải là ở trong huyền giới không gian đặc thù chiến đấu, ngươi điên cuồng đề thăng tu vi của ngươi như thế này, sẽ gặp phải thiên phạt đó. Hừm, ngươi thì hiểu cái gì, đó chính là nghệ thuật chiến đấu. Từ kim thần long khinh bỉ nói, cường giả chân chính, đều biết lợi dụng thiên phạt, chỉ có những người có thực lực đó, mới có thể xứng với danh hiệu cường giả. Ngũ sắc thần long đại nộ hét. Lúc ta xưng bá, ngươi còn đang bị phong ấn, lại còn dám buông lời cuồng vọng với ta, hôm nay ta sẽ tử tế giáo huấn ngươi, con rắn cuồng vọng kia. Lúc này, hai con rồng đều đã thoát khỏi vòng lửa, bắt đầu điên cuồng tụ tập sức mạnh của mình, trời đất bắt đầu rung chuyển. Hai trung tâm năng lượng nhanh chóng điên cuồng hình thành cuồn cuộn bao quanh hai con rồng. Quan chiến giả nhanh chóng thối lui, tất cả đã thấy hai con rồng muốn liều mạng với nhau rồi. Vào, long đại gia ta quay đầu thiên băng địa liệt thủy đảo lưu, con thằn lằn mập thù lù kia sợ vãi cả đái. Từ kim thần long gầm lên một tiếng, dùng lực lao đầu về phía ngũ sắc thần long. Từng đạo long ảnh khổng lồ hướng thẳng về phía Lan Đức La Ni. Đó không phải là thân ngoại hóa thân, mà là một loại công pháp đặc biệt, chỉ thấy từng thần long chi ảnh gầm thét giống như là do chân long thật chất hóa, không ngừng tập kích ngũ sắc thần long. Trên cao, năng lượng khổng lồ ba động cuối cùng cũng làm cho thiên địa thất sắc. Oành, một tiếng sấm khủng khiếp đột nhiên vang lên, từ trong hư không vô tận thiên lôi đột ngột giáng thẳng xuống hai con rồng. Từ kim thần long sử dụng sức mạnh siêu việt nhân gian cuối cùng cũng dẫn đến lực lượng thiên phạt. Đáng ghét, sao lại nhanh như thế? Từ kim thần long vội vàng triệt khứ sức mạnh trên người, nhanh chóng lùi lại, tránh thiên phạt chi lôi. Mặc dù từ kim thần long lùi lại rất nhanh, nhưng rõ ràng nó chưa thuần thục phương pháp tác chiến này, cuối cùng còn dẫn theo vài đạo thiên lôi không ngừng đuổi theo nó. Những tiếng sấm trầm muộn vang lên, làm những người ở đó rét run. Bầu trời vốn quang đãng, chớp mắt đã thấy mây đen phủ dày, tạo một bầu không khí trầm trọng đến mức ngạt thở. Hết có trò vui rồi. Trong lúc vội vã, từ kim thần long đành huy động sức mạnh toàn lực phi hành, bất chi bất giác đã sử dụng đến thất giai thần lực, khiến cho thiên phạt chi lôi liên tục truy kích phát nát một khoảng không gian. Hơn nữa lúc này, từ kim thần long cảm giác nguyên khí nhanh chóng tiêu thất, huyết long hóa thân do nó dùng bí pháp cường hành tạo thành đang từ từ mờ dần, nếu như thực sự biến mất trong tình trạng nguyên khí đại thương, nó sẽ càng gặp nguy hiểm. Từ kim thần long đảo mắt một cái, quẫy đuôi nhanh chóng bay về phía quan chiến giả, từng đạo thiên phạt chi lôi đuổi sát phía sau. Chó chết không được qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn bốn chân khốn nạn này thật là ác độc. Con rắn bốn chân đáng chết, vài ngàn năm trước ta đã gặp ngươi, ngươi chẳng chút gì thay đổi, thật là một kẻ chẳng ra gì. Ngươi để cho chúng ta tập thể đối phó thiên lôi à, bao nhiêu siêu cấp tu luyện giả tụ tập một chỗ, khả năng dẫn đến thiên phạt khủng khiếp hơn, con rắn bốn chân đáng chết kia. Lúc này mây đen cuồn cuộn, toàn bộ trời đất một màu u ám, trầm muộn, làm cho mọi người cảm giác giống như một ngọn núi khổng lồ đè lên đầu, một cảnh tượng giống như ngày tận thế. Trong bóng tối, thần nam cảm giác trong khoảng không đen kịt vô tận bên trên, có một đôi mắt đang ngạo nghễ quan sát chúng sinh. Cách chương.